Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhiệm vụ chính tuyến, thành công lấy tròn hảo cảm của nam chủ. Từ Tuyết Phi, nữa hả, mẹ kiếp, nam chủ là ai cô còn không biết cơ mà. Hảo cảm cái rắm. Từ Tuyết Phi thở dài chán nản ngồi dậy. Đồng thời cửa phòng vụt mở ra. Tiếp theo là cái đầu của Tiêu Quân Nhã thò vào. Mắt láo liên một hồi khi nhìn thấy Từ Tuyết Phi liền hét lên rồi đẩy cửa chạy vào. Tích tích, tớ nói cậu nghe, lúc nãy cậu có biết tớ gặp được ai không? Mẹ nó, cậu đoán xem nào, Tiêu Quân Nhã phóng lên giường, ngồi đối diện Từ Tuyết Phi, tâm tình phấn khích nói một hơi dài. Từ Tuyết Phi nghi hoặc nhìn Tiêu Quân Nhã, sau đó chuyển ánh mắt đến trên người Tần Tiểu Y đang mỉm cười nhẹ nhàng đi vào. Ý bảo là đã có chuyện gì xảy ra thế? Tần Tiểu Y dường như hiểu ý cô, mỉm cười nói, lúc nãy ở bãi biển, sau khi cậu chạy đi, tớ và Quân Nhã đã gặp anh Hạo Hiên và anh Minh Chết cũng đi nghỉ lễ ở chỗ này. Từ Tuyết Phi vì đã có ký ức của nguyên chủ nên đương nhiên biết Hạo Hiên và Minh Chết trong miệng Tần Tiểu Y là ai. Nếu đã là học sinh trong trường cao trung Thiên Thừa, không ai không biết. Không ai không hay về thập đại vương tử truyền kỳ, đó là 10 chàng trai ưu tú và có điều kiện xuất thân cực tốt được những học sinh trong trường bầu chọn ra. Hàn Hạo Hiên, nhị thiếu của Hàn gia tập đoàn, xếp vị trí thứ 7 trong thập đại vương tử. Dương Minh Chiết, đại thiếu gia của Dương gia tập đoàn, xếp vị trí thứ 6 trong thập đại vương tử. Cả hai đều có một lượng fan nữ hùng hậu và rất nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ điển trai và có vị trí trong thập đại vương tử. Không ngờ hai vương tử lại đồng thời xuất hiện ở chỗ này, đúng là rất hiếm có. Từ Tuyết Phi lần thứ N giật giật khóe miệng trong ngày. Sao cái tiểu thuyết thanh xuân vườn trường này lại rắc rối đến thế? Còn cái gì mà thập đại vương tử? Bất quá cô cũng suy đoán rằng nam chính chắc chắn nằm trong cái top 10 vương tử này. Thế thì cũng dễ dàng hơn một chút, còn hơn là không biết chút thông tin gì không phải sao. Thời điểm hiện tại mọi việc trong kịch bản còn chưa có xảy ra. Vương Thần Phong còn một năm nữa mới đến tỏ tình với cô. Nữ chủ cũng còn lâu lắm mới trọng sinh trở về. Còn hiện tại, chắc chắn là nữ chủ đang trong những tháng ngày bị ngược. Tốt nhất là cô không nên trêu vào kẻo làm ơn mà lại mắc oán. Lúc đó cô có than trời trách đất hối hận cũng không kịp đâu. Hiện giờ điều quan trọng nhất là tìm ra nam chủ, nhưng mà đối tượng tình nghi có tới 10 người, coi bộ khó khăn tăng lên rồi đây. Thấy Từ Tuyết Phi suy nghĩ đến thất thần cứ như hồn bay đi tận đâu. Tiêu Quân Nhã liền nghiêm túc ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại trước ngực. Dáng vẻ như một ông Phật hiền hậu đang độ linh cho hồn phách ra đi thanh thản. Thiên linh linh địa linh, gọi hồn Hạ Tích Tích trở về. Tiêu Quân Nhã nói xong còn làm bộ phất tay một cái. Bắt chước y hệt dáng vẻ của Bồ Tát tay cầm nhành liễu thanh nhàn. Tay cầm bình nước cam lộ ban phước cho chúng sanh trong Tây Du Ký Từ Tuyết Phi tỉnh hồn. Ngơ ngơ ngác ngác thốt lên. Hả, Tiêu Quân Nhã cười ha hả. Còn đắc ý nhìn Tần Tiểu Y mà nói, Tiểu Y, cậu thấy chưa, tớ quá thần thông quảng đại phải không? Hà hà hà, Tiêu Quân Nhã che miệng cười, dáng vẻ vô cùng đáng khinh, Từ Tuyết Phi ném qua một ánh mắt ghét bỏ, thật sự là phụ mẫu của hai người này đặt tên rất hay. Một người là Quân Nhã nhưng lớn lên tính cách chẳng hề nhã nhặn một chút nào. Thậm chí còn có khuynh hướng đàn ông. Nếu không phải Tiêu Quân Nhã thuộc dạng mê trai thì cô đã nghi ngờ giới tính của cô ấy rồi. Một người tên là Tiểu Y, lớn lên thì lúc nào khuôn mặt cũng mang nụ cười mỉm vô hại. Xứng đáng với cái tên nhưng cũng làm cho người khác rất khó nắm bắt được cảm xúc thật sự. Phải dùng bốn từ tâm tư thâm trầm để hình dung, thật sự không biết làm cách nào hai người này lại có thể cùng với nguyên chủ thân thiết nhau như vậy. Tần Tiểu Y mỉm cười, nhẹ nhàng nói, được rồi, chúng ta phải sửa soạn hành lý rồi trở về thôi nào. Tiêu Quân Nhã nghe vậy buồn chán, ai oán nói, trường gì keo kiệt thế chứ, lâu lâu mới được nghỉ lễ mà chỉ cho nghỉ duy nhất một ngày thôi. chúng ta mới đến đây lúc sáng. Chưa kịp chơi đã mà thoáng cái phải trở về rồi. Từ Tuyết Phi thì tâm tình càng buồn thảm hơn. Cao trung năm nhất, mẹ nó, quãng thời gian ác mộng của cuộc đời cô trở lại rồi sao? Ôi mẹ ơi, con không muốn đâu, dù cho hai bạn nhỏ của chúng ta buồn thảm đau thương đến cỡ nào thì cũng đều bị Tần Tiểu Y đá lên xe. Xuất phát trở về ký túc xá, cách chương.